Audio truyện kiếm hiệp Trương Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây sẽ là phần 48 của bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát, tác giả Võ Lăng Tiều Tử, diễn và đọc do Trương Vũ. Đường Mộ Bân lúc này nghe thế thì bất giác cảm thấy ớn lạnh cả tâm can. Vì lão ta thấy rằng sở dĩ thập thất hoàng tử có thái độ như vậy chắc chắn là đối phương đã có một sự tin tưởng là mình chủ thắng được kẻ địch nên mới có thái độ cũng như lời nói. Nhưng trong lòng đâm liều, nhanh như chớp, dung chưởng phải quét mạnh về phía trước, trong khi ngón tay giữa dương thẳng ra. Rít gió nghe dèo dèo tạo nên một quy lực ai nhìn đến cũng phải khiếp sợ. Thế võ của lão ta chẳng những vừa nhanh nhẹn tuyệt luân mà lại hiểm hóc ác độc khó lường. Và chỉ trong chớp mắt thì lão ta đã công ra những vị trí khác nhau trên người của đối phương, quả là thần diệu không thể tưởng. Thập thất hoàng tử nhướng cao đôi mày lưỡi kiếm, nhưng không hề dung tay đỡ thẳng thế đánh của quái nhân mặt vàng. Trái lại chàng đưa chân lách tránh nhanh như gió và đã tránh khỏi tất cả ba thế công của đối phương. Chính vì vậy nên ba thế võ ấy hết sức nhanh nhẹn, ấy mà âm dương thánh chỉ Đường Mộ Bân đều bị đánh hụt vào khoảng không tất cả. Bỗng nhiên thập thất hoàng tử cất tiếng cười to nói: Âm dương thánh chỉ Đường Mộ Bân, ông được ai nấy tôn xưng là một trong sáu đại ma đầu khét tiếng. Hiện nay, nhưng xem ra tài nghệ cũng chỉ tầm thường như thế thôi sao? Đường Mộ Bân nghe thế trong lòng hết sức tức giận nói: Điện hạ, ngày hôm nay tôi sẽ cho điện hạ nhận thức chân tài thực học của Đường Mộ Bân tôi. Câu nói vừa dứt thì thập thất hoàng tử đã thấy giọng lạnh lùng đáp rằng: Tôi đã lách tránh ba thế công của ông rồi, giờ đây không còn là lúc ông được tự do hành động nữa đâu. Nói đoạn chàng liền dung tay ra một thế võ mãnh liệt. Thế võ ấy của chàng thật quá quái dị và khó lường, kình phong giấy động nơi nơi, gây thành một ngọn gió lốc khiến cho cát bụi trên đất bị cuốn tròn rồi bay bổng lên nền trời cao. Đồng thời ngay đến cả Đường Mộ Bân cũng đã bị ngọn gió ấy cuốn lấy, khiến cho lão ta mất hẳn sự tự chủ, lão đảo đôi chân thối lui liên tiếp mấy bước. Sau đó thập thất hoàng tử đã dung tay công tới dồn dập, khiến cho Đường Mộ Bân không còn giây phút nào được rảnh rang. Hơn nữa cứ mỗi một thế võ chàng lại tỏ ra kỳ tuyệt và quái dị hơn, khiến cho Đường Mộ Bân bị dồn thối lui ra sau liên tiếp. Đường Mộ Bân là một con người thông minh, nên tuy lão ta không biết về giáp cốt cổ tự, nhưng dựa vào trí xét đoán của lão ta cũng đã tìm hiểu được đôi ba phần trong quyển Tử Phủ Kỳ Thư mà lão ta đã lấy được. Do đó lão ta liếc mắt nhìn qua những thế võ của thập thất hoàng tử thì biết đấy chính là những tuyệt học trong Tử Phủ Kỳ Thư. Hơn nữa qua cách sử dụng của thập thất hoàng tử, lão ta cũng nhận thấy đối phương đã rèn luyện thuần thục gấp mấy lần mình, nên trong lòng lại vô cùng kinh ngạc. Nhưng chẳng ngờ giữa lúc tâm thần của lão ta bị chi phối ấy thì thập thất hoàng tử đã thừa cơ sơ hở, dung chưởng giáng thẳng tới, nhắm công thẳng vào vai phía phải của lão ta. Do đó lão ta vội vàng sai người qua để tránh, nhưng bỗng cảm thấy cổ tay phải đã bị tê buốt vì năm ngón tay rắc trắng của thập thất hoàng tử đã siết cứng lấy rồi. Thập thất hoàng tử cất tiếng cười to nói: Đường lão sư, giờ đây có lẽ ông đã biết nguyên nhân khiến cho Diệp Siêu Trần bỏ trốn rồi chứ. Như tôi đã nói là nếu những nhân vật võ lâm không can dự đến chuyện của hoàng gia thì tôi cũng không khi nào can dự đến chuyện thị phi của võ lâm cả. Âm dương thánh chỉ Đường Mộ Bân cảm thấy năm ngón tay của thập thất hoàng tử rắn chắc, không thua chi sắt thép, mỗi lúc càng siết mạnh hơn, khiến lão đau đớn thấu tận xương tủy. Tuy nhiên lão ta vẫn nghiến răng cố đè nén sự đau đớn không hề rên la một tiếng nào. Nhưng khắp cả thân người lão ta lúc ấy đã toát mồ hôi lạnh dầm dề. Thập thất hoàng tử bèn dung tay hất mạnh về phía trước, gằn giọng quát lên rằng: Đường Mộ Bân, nếu ông còn dám nấn ná ở lại vùng đất Yên Kinh này thì tôi sẽ lấy mạng của ông đó. Đường Mộ Bân bị thập thất hoàng tử dung lên cao đến 7-8 trượng, rồi lại bắt từ trên rơi thẳng xuống chạm vào nhánh tùng cổ thụ khá to, khiến cho nhánh cây bị ngại gãi nghe một tiếng rớt. Do đó Đường Mộ Bân bất giác hự lên một tiếng khô khan, và đôi khi đôi chân vừa chạm đến mặt đất thì lão ta bèn nhún mạnh giọt thẳng trở lên khoảng không, tiếp tục lướt về phía trước mất hút. Thạch Thất hoàng tử mỉm cười quát rằng: "Hãy trở về phủ." Tức thì bốn viên hộ vệ cùng co giò chạy như bay khỏi ngôi chùa mất dạng. Trong lúc ấy, cách tại đó khoảng ngoài 10 trượng, đang có hai tên ma đầu khét tiếng trong gió lầm đang ẩn mình tại một ngọn bách cổ thụ để theo dõi mọi việc đang xảy ra ở bên dưới. Hai lão ma đầu ấy không ai khác hơn chính là Bát Doanh đảo chủ Nghiêm Lăng Vật và Đoạt Phách Lang Quân Du Hàng Lâm. Song hai người nọ đã xâm nhập vào ngôi chùa này từ hai phương hướng khác nhau, nên đôi bên hoàn toàn không hề hay biết là giữa mình ra lại còn có một kẻ thứ ba đang rình trộm mọi chuyện xảy ra bên dưới, và cũng đang kinh hoàng thất sắc trước sự việc đó. Đột nhiên sau một tiếng phập, hai lão đã trông thấy tại một cành cây trên đầu mình có mũi đinh nhọn mang theo một mảnh giấy từ đầu bay đến cắm cứng ngắc. Do đó cả hai đều biến sắc mặt, vội vàng thò tay gỡ lấy tấm giấy xuống để xem qua. Thì ra Thập Thất hoàng tử đã biết từ trước về sự hiện diện của hai lão ta và đã viết giấy cảnh cáo hai lão ta phải mau rời khỏi đất Yên Kinh, không được cãi lệnh. Hai lão ma đầu ấy vừa xem trang giấy thì đều không khỏi kinh hoàng thất sắc. Đồng thời vừa rồi họ đã trông thấy võ công của Thập Thất hoàng tử đã tiến đến mức cao cường tuyệt đỉnh, chắc chắn mình không làm sao đối địch nổi. Vậy thử hỏi, đâu còn dám chần chờ ở lại vùng đất Yên Kinh này nữa. Do đó cả hai bèn nhắm hai hướng khác nhau, rồi phi thân lướt thẳng ra khỏi ngôi chùa, tiếp tục nhắm hướng Tung Sơn ở vùng Trung Châu mà lướt tới. Thiếu Lâm Tự tọa lạc tại chân núi phía bắc của ngọn Thiếu Thất Sơn của dãy Tung Sơn. Điện gác uy nga nối tiếp nhau chiếm cả một khu diện tích mênh mông gồm không dưới 1.000 tòa nhà đồ sộ. Hôm nay dưới trời quang mây tạnh, Thiếu Lâm Tự vẫn đứng trang nghiêm trong khung cảnh tĩnh mịch như thường ngày. Bóng tà dương đã lặn xuống ngọn núi phía tây, trên nền trời từng đoàn chim rừng bay về tổ ấm, ráng chiều sặc sỡ huy hoàng. Buổi tụng niệm kinh tối của Thiếu Lâm Tự đang tiến hành. Những tiếng chuông trong trẻo không ngớt nối tiếp ngân vang bay lân lân giữa nền trời hoàng hôn và loan truyền ra khắp núi đồi. Lúc ấy bỗng có một lão già mặc áo xanh, hai tay chắp ra sau, đưa chân bước thong thả tiến về phía cổng chùa. Dù cho ai cũng không làm sao biết được lão già ấy chính là người sư huynh của vị đương kim chưởng môn phái Thiếu Lâm, tức một nhân vật gian ác khét tiếng hiện nay trong võ lâm giang hồ. Trước cổng chùa, một vị tăng nhân lo chuyện canh gác, và khi nhìn qua lão già mặc áo xanh ấy lướt tới thì đinh ninh đấy chính là một du khách đến viếng chùa Thiếu Lâm. Do đó vị tăng nhân ấy bèn cúi đầu thi lễ rồi chẳng hỏi han chi cả, để mặc cho Diệp Siêu Trần đưa chân bước thẳng vào chùa như bao nhiêu du khách khác. Diệp Siêu Trần lúc ấy đã khéo léo che giấu, nên đôi mắt không còn chiếu ngời ánh sáng như lúc bình thường, trái lại có vẻ hiền hòa như bao nhiêu người bình thường khác. Do đó xem bề ngoài của lão ta thực chẳng khác chi một vị quan già đã về hưu, phong độ ung dung trang nhã, không ai nghi ngờ chi về lão ta cả. Trong khi Diệp Siêu Trần đang tiến bước thì sau một cánh rừng trúc tía, bỗng có một vị tăng nhân bước ra nhìn thẳng vào lão ta cúi đầu thi lễ nói: "Thí chủ là..." Diệp Siêu Trần mỉm cười ngắt lời nói: "Và đây tên là Trần Chí Viễn, trước kia làm quan phủ tại Tầm Châu phủ ở Quảng Tây, hiện giờ đã về hưu và rất thích du ngoạn sơn thủy, do đó mới tìm đến quý tự để chiêm ngưỡng. Vì bấy lâu nay già rất ngưỡng mộ danh vọng của quý tự, hôm nay có dịp nhìn thấy tận mắt khung cảnh uy nga đồ sộ và đầy trang nhã của quý tự, thì già mới biết được quả là quý tự một ngôi chùa to lớn danh bất hư truyền. Nhưng chỉ đáng tiếc là trời đã tối, không thể chiêm ngưỡng được khắp chung quanh vùng bảo tháp này. Do đó già có ý xin tá túc nhờ tại quý tự để tiếp tục du ngoạn thêm trong vòng 7 ngày. Chẳng rõ có được hay chăng vậy? Vị tăng nhân ấy chính là Tri Khách Tăng, bèn lên tiếng đáp. Thì ra thí chủ là Trần Đại Nhân, bần tăng vì chưa được biết nên có điều thất lễ. Vậy xin đại nhân hãy vui lòng bước vào thiền đường để cùng chung chén trà trước. Còn chuyện nghỉ ngơi tại tệ tự thì chờ bần tăng hỏi qua vị phương trưởng trụ trì đã. Trần Chí Diễn nghe qua gật đầu, rồi ung dung bước theo Tri Tăng Khách đi vào bên trong. Khắp cả vùng Thiếu Lâm tự này, thực ra lão ta đều quen thuộc từng tấc đất, từng ngọn cỏ. Lão ta trông thấy cảnh vật vẫn y nguyên như xưa, nhưng về người thì đã thay đổi hẳn, nên trong lòng không khỏi có cảm giác bùi ngùi khó tả. Sau khi bước vào thiền đường và ngồi yên xuống ghế, thì Tri Khách Tăng đang nhanh nhẹn bưng lên một chung trà thơm, rồi chắp tay nói: có lẽ đại nhân hiện giờ vẫn chưa ăn uống chi, vậy để bần tăng bảo nhà bếp làm một mâm cơm chay dâng lên cho đại nhân dùng. Trần Chí Diễn mỉm cười nói: già xin đa tạ đại sư, và mong đại sư chuyển lời đến vị phương trưởng là nếu có thời gian rảnh rỗi vui lòng cho già được ra mắt. Tri Khách Tăng sau khi từ giả Trần Chí Diễn bước ra ngoài, thì ánh trăng đã soi vào đến bức rèm che trước cửa, và đêm đã vào canh hai. Trong lúc ấy, Trần Chí Diễn vẫn ngồi yên một mình tại thiền đường, trong tay cầm một cuốn Hoa Nghiêm Kinh, kê sát ngọn đèn để đọc. Tuy lão ta nghe có tiếng bước chân thật khẽ vọng đến, và cũng biết đấy chính là Tri Khách Tăng đến dẫn vị trưởng môn phương trưởng đi vào, song hắn ta vẫn giả vờ như không nghe và cất tiếng khẽ ngâm nga như đang chú ý đọc kỹ pho kinh đang cầm trong tay. Chẳng mấy chốc sau, bỗng ngọn nến chao động qua lại một lượt, và Tri Khách Tăng đã đưa vị phương trưởng chưởng môn râu tóc bạc phơ từ ngoài bước vào đến nơi. Vị chưởng môn chắp tay thi lễ nói: bần tăng mới vừa tụng kinh tối xong nên không tiện bước ra đón tiếp Trần Đại Nhân ở tận ngoài cổng. Vậy xin Trần Đại Nhân hãy tha thứ cho. Trần Chí Diễn đứng lên rồi xá một xá thật sâu nói: già không dám. Hôm nay già tới đây quấy rầy sự tu tỉnh của đại sư, thật ra lòng lấy làm ái ngại. Giữa sư huynh và sư đệ xa cách nhau suốt 20 năm, nên diện mạo và giọng nói của Diệp Siêu Trần cũng đã khác hẳn, nên vị chưởng môn của phái Thiếu Lâm chẳng hề nhận ra được người khách lạ trước mặt của mình chính là Diệp Siêu Trần. Do đó Tri Khách Tăng liền thi lễ rồi bước lui ra ngoài. Vị chưởng môn phái Thiếu Lâm sau khi phân ngôi chủ khách ngồi yên, bèn lên tiếng nói: vừa rồi bần tăng có được nghe Trần Đại Nhân đọc Hoa Nghiêm Kinh rất suôn sẻ, và giọng đọc cũng rất hợp theo nhà tu. Vậy có lẽ đại nhân đối với chuyện tìm hiểu kinh tập cũng quyên thâm lắm đó. Trong đời già thích nhất là đọc sách. Ngoài ra nếu có rảnh rỗi thì già cũng thích du ngoạn sơn thủy hoặc uống rượu ngâm thơ. Chính vì vậy nên những người bạn đồng tuổi thường chế nhạo già là một con sâu rượu mọt sách. Tuy già làm quan, xong đến lúc về hưu thì chẳng có chi là dư giả cả, trái lại chỉ để dành được mấy vạn quyển sách mà thôi. Và ngoài việc say sưa đọc sách còn thì chẳng có thú vui khác hơn. Cái đó lão ta lại đề cập đến vấn đề nguồn gốc tôn giáo và bình luận về kinh sách, tỏ ra rất thông thạo và uyên bác, khiến cho vị chưởng môn phái Thiếu Lâm không khỏi thầm kính phục. Diệp Siêu Trần là một con người tài hoa cái thế, trí tuệ hơn người, song chỉ đáng tiếc là lòng dạ hẹp hòi ích kỷ, nên mới khiến cho nhân phẩm cả đời của lão ta đành phải sụp đổ tan tành. Song cũng nhờ tài ăn nói hoạt bát, lập lực vững vàng ấy, lão ta đã tranh thủ được tình cảm của vị chưởng môn Thiếu Lâm, nên hai người nói chuyện thao thao, tỏ ra rất say sưa ưa thích thú. Mãi đến canh ba mới giã từ nhau để đi yên nghỉ. Từ đó Trần Chí Diễn tạm lưu lại trong Thiếu Lâm Tự, lấy cớ du ngoạn đi khắp đó đây. Và lão ta đã bí mật dùng thủ pháp thác kinh loạn mạch gây thương tích cho quá nửa số cao thủ trong Thiếu Lâm. Nhưng số người ấy mặc dù bị lão ta điểm huyệt mà vẫn không hề hay biết. Trong khi đó thì máu huyết trong người của họ lần lượt bị đình trệ, chân lực mỗi ngày một suy giảm, y như những giọt nước rơi nhẹ. Trước bậc tam cấp của ngôi chùa, mỗi ngày một sói mòn vào mặt đá vậy. Chẳng mấy chốc đã tới tháng 7, và một hôm khi bóng thái dương sắp lặn thì Trần Chí Diễn tìm đến gian phòng riêng của vị trưởng môn mỉm cười nói: "Ngày mai này già đến rời khỏi Quý Tự để đi đến phái Thanh Thành ở Nga Mi Du Ngoạn. Do đó hôm nay già tới để cáo biệt với trưởng môn nhân. Suốt 7 ngày được lưu lại Quý Tự, già đã du ngoạn khắp Tùng Sơn, không còn sót một nơi thắng cảnh nào mà chưa tới. Tuy nhiên theo như lời đồn đãi trong giang hồ thì vị trưởng môn những đời trước của Quý Tự có thể một nơi đặc biệt trên ngọn núi cao này để làm nơi bế quan tĩnh tọa, và bên trong có rất nhiều dấu vết của nhà Phật, trong đời ít ai được chiêm ngưỡng. Vậy nếu có thể xin trưởng môn nhân dẫn già đi đến đó xem một lần, hầu lấy đó để mở rộng thêm tầm kiến thức có được chăng?" Vị trưởng môn tỏ ra trầm ngâm trong giây lát rồi gật đầu mỉm cười nói: "Đợi khi buổi tụng niệm chiều của Bần Tăng xong thì Bần Tăng sẽ đích thân dẫn đại nhân đến đó chiêm ngưỡng có được không?" Trần Chí Diễn tỏ ra hết sức vui mừng, cúi đầu thi lễ rồi thối lui ra ngoài. Đến khi bóng hoàng hôn vừa trùm kín cả vạn vật thì Trần Chí Diễn liền theo vị trưởng môn phái Thiếu Lâm đi thẳng lên đỉnh cao của ngọn núi. Vị trưởng môn phái Thiếu Lâm trông thấy Trần Chí Diễn đi đứng rất khó nhọc, càng vượt lên cao lại càng có vẻ nặng nề mệt mỏi hơn, nên lên tiếng nói: "Nếu Trần đại nhân bằng lòng thì Bần Tăng xin giúp một tay để Trần đại nhân đi được nhanh hơn." Trần Chí Diễn vui vẻ gật đầu tán đồng ngay, vì đấy chính là ý muốn của lão ta. Do đó vị trưởng môn của phái Thiếu Lâm bèn lên tiếng: "Nếu thế thì Bần Tăng xin đắc tội vậy." Nói dứt lời, vị trưởng môn của Thiếu Lâm bèn thò cánh tay vào đỡ vào nách của Trần Chí Diễn, rồi sử dụng thuật khinh công vượt nhanh lên đỉnh núi như một luồng gió hốt. Động đá dùng làm nơi bế quan tĩnh tọa của các vị trưởng môn đời trước trong phái Thiếu Lâm chính là một khe đá ăn sâu vào lòng núi. Khe đá ấy ở bên ngoài chỉ độ 2 thước mộc, càng đi sâu vào thì càng rộng hơn. Bên ngoài cửa khe đá có 4 vị tăng nhân của Thiếu Lâm đứng canh gác. Khi bọn họ vừa trông thấy vị trưởng môn và Trần Chí Diễn từ dưới vượt lên thì đều vội vàng đứng ngay ngắn cúi đầu thi lễ. Trần Chí Diễn theo chân của vị trưởng môn lướt thẳng vào hang đá, và sau khi hai người vừa mới khuất dạng thì từ dưới chân núi bất thần lại có 4 cái bóng đen phi thần lướt nhanh lên, khiến 4 vị tăng nhân đang đứng bên ngoài không khỏi giật mình kinh hãi. Nhưng 4 cái bóng đen ấy đã hành động nhanh nhẹn như điện chớp, dung chưởng nhằm giáng thẳng vào lòng ngực của 4 vị tăng nhân phái Thiếu Lâm. 4 tăng nhân của phái Thiếu Lâm ấy đều là lớp cao thủ bậc nhì trong môn phái, võ công được trui rèn đến mức tinh thâm. Do đó bọn họ vừa trông thấy đối phương sử dụng những thế võ vô cùng ác độc để tấn công mình thì không khỏi tức giận quát to một lượt, rồi dung chưởng phản công về phía địch ngay tức khắc. Nhưng 4 gã bóng đen ấy đều là hàng cao thủ thượng thặng trong giang hồ, nên thấy võ chống trả của 4 tăng nhân phái Thiếu Lâm chưa đánh ra mãn tay thì chưởng lực của họ đã giáng trúng giữa lòng ngực, ngã lăn hoài ra đất chết tốt ngay. Liền đó 4 cái bóng đen ấy nhanh nhẹn cởi 4 chiếc áo tăng bào của 4 nạn nhân hối hả mặc vào người, rồi kéo xác của họ giấu kín đáo. Kể đó bọn họ lại bước ra đứng điềm nhiên như thường, nhìn qua chẳng khác gì 4 vị tăng nhân lo nhiệm vụ canh gác khi nãy. Trần Chí Diễn và vị trưởng môn Thiếu Lâm sau khi bước sâu vào sơn động thì lão ta từ phía sau lưng của vị trưởng môn bất thần quát to một tiếng, rồi vươn hai ngón tay ra như một lưỡi thép nhằm điểm thẳng vào mạng môn nguyệt của đối phương. Vị trưởng môn phái Thiếu Lâm vừa nghe có tiếng gió lạ đi đôi với tiếng quát hung tợn thì không khỏi kinh hoàng thất sắc, vội vàng quay phát người lại. Song đôi chỉ của Trần Chí Diễn đã giáng thẳng vào người lão ta rồi. Sau đó nghe một tiếng rớp, lão ta liền bị chỉ lực của Trần Chí Diễn đánh gãy xương, đau đớn đến tận tim gan. Lão đảo đôi chân té quỵ ngay xuống đất. Trần Chí Diễn mỉm cười nói: "Chúng ta đã cách xa nhau suốt 20 năm qua, vị sư đệ không còn nhận ra người sư huynh bất lương này nữa hay sao vậy?" Vị trưởng môn phái Thiếu Lâm nghe thế bèn dương đôi mắt nhìn đăm đăm vào Trần Chí Diễn, và tựa hồ đã nhận ra được giọng nói của đối phương là ai rồi, nên bất ngờ cất tiếng than dài đầy não nụt, rồi nhắm nghiền đôi mắt sẵn sàng chờ chết. Trần Chí Diễn cất tiếng cười to như điên dại, rồi xách bổng vị trưởng môn phái Thiếu Lâm bước thẳng vào gian phòng đá, vì nơi ấy chính là nơi mà trước đây lão ta thường lui tới và được biết địa hình rất tỉ mỉ, nên việc đi đứng không có chi là trở ngại cả. Lão ta dung chỉ lên điểm thẳng vào 39 huyệt đạo của vị trưởng môn Thiếu Lâm, rồi đem giấu kính vào một nơi bí mật và thay đổi y phục, cũng như dùng thực dịch dung để cải trang giả dạng giống y hệt như vị trưởng môn của Thiếu Lâm. Thực dịch dung của lão ta hết sức là tinh luyện, nên chỉ trong chớp mắt sau thì từ diện mục đến dáng điệu của lão ta đã giống y hệt như vị trưởng môn Thiếu Lâm, không sai chạy một tí nào. Kế đó lão ta bèn đem y phục giày vớ của mình quỷ hết, rồi ung dung bước thẳng ra ngoài. Bốn tăng nhân mặc áo xám đứng trước cửa sơn động, trông thấy Diệp Siêu Trần bước ra thì liền nhìn nhau mỉm cười, rồi chắp tay thi lễ cung kính. Diệp Siêu Trần bước ra khỏi sơn động, bèn nhanh nhẹn nhắm hướng chân núi, lướt đi nhanh xuống. Vì lẽ gì, suốt 7 ngày qua phái Thiếu Lâm vẫn không hề nghe được những lời đồn đãi trong giang hồ về chuyện làm của Diệp Siêu Trần tại Yên Kinh. Thì ra Diệp Siêu Trần đã khôn ngoan bố trí đâu vào đấy. Lão ta cho một số cao thủ thuộc hạ bố trí khắp chung quanh vùng núi Tung Sơn, không để cho ai được xâm nhập, nên bưng bít tất cả tin tức ở bên ngoài. Bầu trời quang đãng trong veo, ánh thái dương chiếu rọi ấm áp. Trên đường quang lộ từ Đăng Phong huyện dẫn đến núi Tung Sơn, đang có 3 bóng người lướt đi nhanh như bay. 3 người ấy tuổi đều ngoài ngũ tuần, mình mặc áo dài xanh biếc, xám nhạt và đen khác nhau. Trên lưng mỗi người đều có dắt một thanh trường kiếm, thân pháp nhẹ nhàng, hết sức là nhanh nhẹn. Thì ra 3 người ấy chính là 3 người trong nhóm Côn Luân Tứ Anh, mà giới võ lâm giang hồ là hàng danh túc võ lâm. Trong giới giang hồ khi nói đến Châu Húc Hồng, Thắng Hoài Phong và Điền Thiên Hào và La Xương Tề thì không ai là không tỏ ra kính nể, ít nhiều kiêng sợ. Lúc ấy Điền Thiên Hào đưa mắt nhìn về phía những ngọn núi trước mặt, rồi thở phào một hơi dài nói: "Anh em chúng ta đã được nghe lời đồn đãi trong giang hồ bảo là Diệp Siêu Trần đã bị thất bại tại Yên Kinh, và hiện đang quay về mưu toan xưng bá trong võ lâm. Do đó hắn ta đang âm mưu thao túng phái Thiếu Lâm để dựa vào đó mà thực hiện mưu gian của mình. Bởi thế anh em ta đã sốt ruột đi suốt ngày đêm, và gần như đã vượt qua một đoạn đường dài có hàng 2000 dặm. Song giờ đây trong núi Tùng Sơn đã hiện ra trước mắt. Vậy anh em ta có thể tìm nơi nghỉ ngơi cho bớt mệt mỏi có được không?" Đôi mắt sáng ngời của Châu Húc Hồng khẽ chớp qua nói: "Là tứ đệ, nhờ vào con tuấn mã hiếm có ấy, chắc có lẽ hiện giờ đã đến Côn Luân rồi. Việc này vô cùng trọng đại, có tương quan đến dân mạng chung của võ lâm, vì chúng ta không thể hành động hờ hợt cẩu thả, vì thời cơ nếu trôi qua thì tất sẽ mất ngay. Và nếu vạn nhất Diệp Siêu Trần nhanh chân hơn chúng ta thì hậu quả không làm sao có thể lường được." Điền Thiên Hào lên tiếng nói: "Đại ca là người tánh tình lúc nào cũng nóng nảy như lửa, nên suốt mấy mươi năm qua vẫn không hề thay đổi được. Vậy hãy nghe ý kiến của đại ca cho rồi. Dứt lời, ba người lại sử dụng thuật khinh công lướt đi như tên bắn. Chỉ trong chốc lát là họ đã đến chân núi phía nam thuộc vùng Tung Sơn. Trong khi cả ba đang lướt nhanh về phía trước thì bất thần nghe có một giọng nói vang rền vọng đến bên tai rằng: "Xin ba vị thí chủ hãy dừng lại." Cùng một lúc với tiếng nói, từ phía sau một lùm cây rậm rạp đã có một vị tăng nhân áo xám, mày rậm tay to, diện mục hung tợn, tay cầm thiền trượng lướt nhanh ra cản đường ba người. Châu Húc Hồng bước tới phía trước chắp tay thi lễ nói: "Tại hạ là Châu Húc Hồng, Điền Thiên Tào và Thắng Hoài Anh, đang có việc khẩn cấp muốn xin ra mắt vị trưởng môn của Quý Môn Phái. Vị xin ông hãy bẩm lại giúp cho." Tuy ngoài miệng nói thế, nhưng trong lòng của lão ta đang có điều nghi ngờ, thầm nghĩ rằng chả lẽ phái Thiếu Lâm đã hay được tin rồi, nên mới bố trí nhiều trạm canh gác bí mật, lo phòng thủ chặt chẽ như thế này hay sao? Vị tăng nhân ấy nghe qua lời nói của Châu Húc Hồng thì chớp qua đôi mắt, rồi chắp tay cúi mình thi lễ nói: "Té ra ba vị chính là Côn Luân Tam Anh. Vì bần tăng không được biết nên đã có sự thất lễ. Bần tăng tên gọi là Hoành Quang, giữ nhiệm vụ giám đường tại La Hán Đường của Thiếu Lâm. Có lẽ hôm nay ba vị đến đây có phải là vì Diệp Siêu Trần, tức người môn đồ phản bội của môn phái đó chăng?" Châu Húc Hồng nghe qua không khỏi giật mình nói: "Đúng vậy, ý tốt ấy của bà vị bần tăng cũng như tệ phái thực hết sức biết ơn. Nhưng hôm nay bần tăng chịu mệnh lệnh trên ra đây để khước từ tất cả mọi người muốn đến giếng thăm tệ phái. Vì ba hôm nay nữa, vị trưởng môn của tệ phái sẽ gửi tiếp mời khắp cả võ lâm, cũng như nhị vị trưởng môn của Quý Môn Phái sẽ đến đây hầu thương lượng liệu định kế hoạch đối phó với kẻ địch." Thiên Hà ngạc nhiên nói: "Tại sao quý trưởng môn phải đợi đến ba hôm nữa mới hành động vậy?" Hoành Quang lên tiếng đáp rằng: "Diệp Sư Trần chính là sư bá của tệ phái, nên đối với địa hình vùng Côn Sơn này am hiểu rất minh bạch. Hơn nữa ông ấy lại là một người lắm mưu trước, nên cần phải đề phòng sự ám hại của ông ta. Chính vì vậy nên trưởng môn nhân của tệ phái hiện đang bận lòng bố trí việc canh gác khắp vùng cho thật chu toàn hơn." Côn Luân Tam Anh nghe qua, đồng thanh bèn ồ lên một tiếng rồi nói: "Té ra là thế, như vậy anh em chúng tôi sẽ đến quý tự nữa." Đột nhiên ngay lúc ấy, ai nấy liền nghe một tiếng cười nhạt vọng đến rằng: "Ngươi giả giờ thật là khéo. Ngươi có phải là vị tăng nhân Hoành Quang ở phái Thiếu Lâm thật sự hay không vậy?" Sắc mặt của Hoành Quang không khỏi biến sắc hẳn. Hắn ta nhanh nhẹn đưa mắt nhìn về hướng có tiếng nói thì trông thấy từ trong cánh rừng có một người đang dõng dạc bước ra. Và khi Côn Luân Tam Anh nhận ra người ấy chính là Bắc Danh đảo chủ Nghiêm Lăng Dật thì không khỏi sửng sốt. Sắc mặt của Nghiêm Lăng Dật lạnh lùng như giá băng, đưa mắt nhìn qua Hoành Quang hòa thượng một lượt rồi cất tiếng lạnh lùng cười nói: "Lão phu đã nhận ra người chính là môn hạ của Diệp Siêu Trần, chứ nào phải vị hòa thượng Hoành Quang giữ nhiệm vụ giáo đường tại La Hán Đường tại Thiếu Lâm đâu." Hoành Quang gằn giọng quát lên rằng: "Nghiêm thí chủ, chớ nên mưu toan làm điên đảo thị phi, đặt điều nói càng. Đệ tử của Phật môn tối kỵ là nói dối. Chỉ bần tăng có khi nào lại mạo nhận tên tuổi của kẻ khác chứ? Hơn nữa bần tăng nghe lời đồn đãi bên ngoài là Nghiêm thí chủ hiện đang đầu phục Diệp Siêu Trần để trốn tránh tai họa, chẳng hay có đúng như vậy không?" Nghiêm Lăng Dật nghe thấy hết sức giận dữ quát lên rằng: "Ngươi định nói bá láp cái gì đây?" Hoành Quang cất tiếng cười đáp: "Trong khắp cả gió lầm, có ai lại không biết Nghiêm thí chủ hiện nay chẳng khác nào một con chó chết chủ, không biết đi về đâu. Trong khi đó các nhân vật của hai phe Hắc Bạch đều không ưa Nghiêm thí chủ. Chỉ cần dựa vào sự thật đó cũng đủ hiểu lời đồn đãi trong giang hồ chắc chắn là không sai ngoa." Côn Luân Tam Anh vốn không ưa chi Nghiêm Lăng Vật, vì trước đây lão ta đã dựa vào thực lực của Long Hồn thập nhị minh, tỏ vẻ ra ngang tàn hống hách lấn áp những người chung quanh. Nên khi nghe qua lời nói của Hoành Quang Hòa Thượng thì đinh ninh đó là những lời nói thật. Do đó cả ba đều cất giọng lạnh lùng, đầy khinh bỉ hừ qua một lượt. Nghiêm Lăng Vật bị số người hiện diện tỏ ra khinh bỉ nên lửa giận liền cháy bừng bừng, nhanh nhẹn dùng đôi chưởng lên quét thẳng về phía trước, gây thành một luồng kình phong mãnh liệt cuốn tới ồ ạt như sóng dậy triều dân, cơ hồ như có thể xô bạc được cả núi đồi. Hoành Quang Hòa Thượng trông thấy thế bèn cất tiếng niệm Phật, rồi dung ngọn thiền trượng lên dùng thế nộ long giảo hải, càng tới quét thẳng về phía đối phương. Thế trượng ấy của lão tà nhanh không thua chi điện chớp, lại kỳ tuyệt khó lường. Hơn nữa nói tiếp theo đó, lão ta lại dùng toàn những thế võ nhanh nhẹn và mãnh liệt dung thiền trượng quét tới dồn dập, nên chỉ trong nháy mắt bóng trượng chập chờn dày đặc cả khoảng không, kình lực giấy động ầm ầm như sóng nổ, tạo thành một áp lực mạnh mẽ khó lường. Riêng Côn Luân Tam Anh nhận ra Hoành Quang Hòa Thượng đang sử dụng một trong 72 tuyệt học của Thiếu Lâm Tự, tức Truy Phong Thập Trượng Pháp, nên lại càng tin chắc lời nói vừa rồi của Hoành Quang Hòa Thượng, cho là Nghiêm Lăng Vật tới đây chỉ có dụng ý bất lường. Nghiêm Lăng Vật lúc ấy chỉ dựa vào đôi tay bằng xương bằng thịt để chống trả với ngọn thiền trượng của Hoành Quang Hòa Thượng. Nhưng tuy lão ta là người võ công trác tuyệt, song vẫn không làm sao dám đỡ thẳng vào ngọn trượng sắt thép của đối phương, do đó phải nhanh nhẹn lách ngang để tránh. Nhưng nào ngờ lão ta lách tránh như thế đã bị mất đi phần chủ động, nên Hoành Quang Hòa Thượng quét tới ào ạt khiến lão ta phải thối lui liên tiếp. Chính vì vậy nên Nghiêm Lăng Vật bèn có ý nghĩ là rất hung tợn, sắc mặt tràn đầy sát khí, chưởng phải ngầm vận dụng âm độc chưởng, đồng thời bàn tay trái lại siết chặt một nắm khảm ly đinh, rồi phi thân bay vút lên khoảng không. Nhưng đột nhiên ngay lúc ấy, từ trong một lùm cỏ dài rậm rạp bên dãy đường lại có đến 7-8 tăng nhân phi thân giọt ra, nhắm tràn về phía của Nghiêm Lăng Vật. Kẻ dung chưởng, người dung đao, và ám khí công tới ồ ạt. Do đó Nghiêm Lăng Vật không khỏi hết sức kinh hãi, nhanh nhẹn nhào lộn thân người vào khoảng không, rồi nhắm phía trước lướt đi mất dạng. Số tăng nhân thấy đồng thanh quát to một tiếng rồi truy đuổi theo Nghiêm Lăng Vật nhanh như gió cuốn. Côn Luân Tam Anh trông thấy phái Thiếu Lâm canh phòng cẩn mật, chẳng cần chi mình phải nhúng tay vào, nên cũng đã cùng quay lưng nhắm hướng Đăng Phong Quyện lướt nhanh trở lại. Song họ nào ngờ đâu lúc họ đã lầm mưu gian của Diệp Siêu Trận. Riêng Nghiêm Lăng Vật sau khi bỏ chạy như bay thì mỗi lúc càng xa Tung Sơn hơn. Và chỉ trong chớp mắt sau, lão ta đã bỏ rơi số tăng nhân ở tận phía sau lưng. Nhưng lúc ấy lão ta vẫn tiếp tục chạy như bay về phía trước. Và sau một khoảng thời gian độ dùng xong một bữa cơm, thì bất giác lão ta đã tiến vào một xóm nhà nhỏ ở trước mặt. Xóm nhà ấy chỉ lưa thưa có chừng 10 gian nhà thôi. Trong xóm ngoại trừ một gian nhà to xây bằng gạch chắc chắn, còn thì đều là nhà tranh thô sơ nghèo nàn. Lúc ấy trong Nghiêm Lăng Vật đang vừa buồn bực lại vừa bực tức, vì lão ta biết rõ ràng gã tăng nhân xưng là Hoành Quang kia chính là một gã cường khấu ở vùng phía nam tên gọi là Lý Thường. Hắn ta đã cải trang giả dạng làm môn hạ của Thiếu Lâm để thực hiện âm mưu đen tối, thế mà hắn ta lại tranh thủ được sự tin tưởng của những người chung quanh, quật ngược lại lão ta một đòn đào điếng. Do đó Nghiêm Lăng Vật không ngớt băn khoăn nghĩ ngợi, và cuối cùng lão ta như hiểu ra được việc nên không khỏi giật nảy mình thầm nói: chả lẽ Diệp Siêu Trần đã xâm nhập được vào Thiếu Lâm Tự rồi sao? Diệp Siêu Trần nguyên là một bậc danh tốt của Thiếu Lâm, nên lão chiếm đoạt ngôi vị trưởng môn phái này thật dễ dàng như trở bàn tay. Vì nghĩ như thế nên lão ta lại càng lo lắng cho phái Thiếu Lâm hơn. Vì chính vậy nên Nghiêm Lăng Vật lại có ý muốn quay trở lại Tung Sơn để tìm hiểu hư thực. Do đó lão ta đang cúi mặt suy nghĩ một phương kế hay để xâm nhập vào Thiếu Lâm an toàn. Và do đó bất giác lão ta đã bước đến trước ngôi nhà gạch to lớn trong xóm từ lúc nào mà không hay. Đến khi lão ta đưa mắt nhìn quanh thì thấy tất cả xóm nhà ấy đều vắng ngắt, không có một bóng người. Trái lại trên sân phơi lúa thì chỉ có vài con gà đang bươi đất tìm mồi mà thôi. Lão ta đưa mắt nhìn kỹ vào ngôi nhà gạch thì thấy cánh cửa chỉ khép hờ, nên liền đưa tay xô rộng cánh cửa ra, lên tiếng gọi to rằng: "Già mạo muội đến đây, vậy chẳng hay trong nhà có ai hay không vậy?" Nhưng bên trong gian nhà to lớn ấy vẫn vắng ngắt, không có một tiếng trả lời. Nghiêm Lăng giật thấy thế lại không khỏi giật nảy mình. Nhưng khi đưa mắt nhìn kỹ trong gian nhà thì vẫn thấy bàn ghế ngay ngắn, sự bố trí y như bình thường, chẳng có dấu hiệu gì chứng tỏ gian nhà ấy đã xảy ra một biến cố. Do đó lão ta thầm nghĩ rằng có lẽ nhà bận việc đồng án ra ngoài cá rồi, nên giờ này chưa trở về đó chăng. Nãy giờ lão ta suy nghĩ như vậy, nhưng đôi chân vẫn tiếp tục bước vào trong nhà. Hơn nữa khi lão ta vào đến trong gian phòng rộng rãi bên trong thì lại trông thấy có hai người đang ngồi đối diện tại một chiếc bàn gỗ đen ở đó. Cả hai người ấy đang gục đầu xuống bàn im lặng, tựa hồ là đã ngủ ngon. Trên mặt bàn hãy còn chén đũa, bầu rượu và tám cái tô có nắp đậy kín đáo. Nghiêm Lăng giật trông thấy thế thì lại nghĩ rằng: "Ta tưởng chủ nhà đi vắng, té ra họ đã uống say mềm nên ngủ tiếp đi. Thảo nào không ai lên tiếng trả lời câu hỏi của mình." Sau đó lão ta đưa chân bước thẳng vào bàn vẫn còn sạch trơn, chứng tỏ hai người ấy chẳng hề có ăn uống. Hơn nữa, tám chiếc tô có nắp đậy kín đáo kia đang đựng vật chi ở bên trong? Vì vậy nên lão ta không khỏi cảm thấy ớn lạnh cả xương sống, thầm nghĩ: "Chả lẽ hai người này là nhân vật võ lâm, và trong khi chưa kịp ăn uống thì bị đối phương sát hại chết bất ngờ đây chăng?" Vì nghĩ như thế nên lão ta vội vàng bước tới thò tay sờ vào mũi của hai người nọ. Thì quả nhiên hai người nọ đã tắt hơi chết mất từ lúc nào rồi. Thân xác giá lạnh như băng tuyết, nó lại càng kinh hoàng thất sắc. Nghiêm Lăng Vật là lãnh tụ của sáu ma đầu khét tiếng hiện nay, có thể liệt vào hàng tôn sư của môn phái. Tâm địa độc ác tàn bạo, và đối với cảnh chết chóc rùng rợn gấp mấy lần khung cảnh trước mặt của lão ta cũng đã từng xem qua, và không có chi gọi là lạ lùng. Song giờ đây vì lão ta bị thất bại liên tiếp nhiều vố đau, nên chẳng khác nào một con chim đã sợ cung. Do đó đứng trước khung cảnh này, lão ta không khỏi rùng mình rỡn óc. Sau một lúc tỏ ra do dự, lão ta bỗng quyết định tìm hiểu rõ sự thật về chuyện này. Do đó lão ta bước tới dở mặt hai cái xác chết lên xem qua, thì trông thấy đó chính là hai cao thủ của phái Ngà Mì, tức Trọng Tử Bình và Khương Phục. Hai cái xác chết ấy bầm tím cả da mặt nên chẳng ai cần nói. Nghiêm Lăng Vật cũng biết họ bị trúng một thứ chất độc hết sức là nguy hiểm. Rất có thể là họ đã uống nhầm một thứ rượu đang ở trên bàn. Nhưng chén bát dọn chung quanh đấy đều sạch trơn, như vậy chắc chắn họ không phải là dùng nhầm rượu độc mà chết. Hơn nữa Nghiêm Lăng Vật hết sức kinh ngạc về chỗ chẳng hiểu tại sao hai cao thủ của phái Nga Mi lại đến chết ở tại nơi này. Nhưng lão ta đã thấy từ đây đến vùng Tung Sơn chẳng bao xa, như vậy cái chết của hai nạn nhân chắc chắn phải có tương quan đến những biến động ở phái Thiếu Lâm hiện giờ. Nghiêm Lăng Vật đứng im lặng suy nghĩ một lúc khá lâu và quyết định sẽ tìm đến phái Thiếu Lâm để dò xét hư thật. Và rất có thể nhờ đó mà lão ta sẽ tìm ra được ít nhiều tung tích dây quanh chuyện này. Song vì lúc ấy lão ta đang cảm thấy bụng đói như cào, lại trông thấy trên bàn có sẵn rượu thịt, nên liền bước tới kéo một chiếc ghế ngồi xuống, bưng bầu rượu lên rót đầy ra một chén. Lão ta trông thấy rượu trong veo, mùi thơm ngào ngạt, rót vào chén không hề nghe tiếng động, chứng tỏ đấy là thứ rượu để lâu có hàng 50 năm, quý báu vô cùng. Bởi thế lão ta bèn buộc miệng khen rằng: "Rượu ngon lắm, rượu ngon lắm." Nhưng lão ta là một con người lúc nào cũng dè dặt, nên thò tay vào áo lấy ra một cây kim bạc, thọt vào trong chén rượu một lúc khá lâu, song vẫn không trông thấy có hiện tượng gì khác lạ, nên đã yên lành, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Lúc đó bèn ngửa cổ uống cạn chén rượu và cảm thấy mùi vị thơm tho ngọt ngào. Tuy chất rượu mạnh nhưng không hề gắt, thì thầm bỗng nói: trong bình sinh ra chưa được uống thứ ngon như vậy lần nào. Hôm nay không ngờ đi lạc đến xóm nhỏ này mới có dịp thưởng thức thứ rượu hiếm có này. Lão ta vì thế nên trong lòng cảm thấy hết sức cao hứng, thò tay dở nắp một chiếc tô đang để trước mặt. Nhưng ba ngón tay của lão ta vừa dở hé cái nắp đậy ra thì bất thần từ trong đó có sáu con rắn nhỏ bé màu vàng kim bất thần lao thoát ra như điện chớp, rồi nhắm sáu huyệt đạo trên ngực, bụng, cổ và tay của lão ta tấn công tới. Sáu con rắn màu vàng kim ấy nhận định huyệt đạo rất chính xác, hơn nữa khoảng cách lại quá gần, và thế lao tới của chúng vô cùng nhanh nhẹn nên Nghiêm Lăng Vật không làm sao né tránh cho kịp, do đó đã bị chúng cắn trúng vào huyệt đạo nguy hiểm nhất. Nghiêm Lăng Vật hết sức kinh hãi, nhưng dù sao lão ta vẫn là một ma đầu khét tiếng, kinh nghiệm dồi dào, nên dù gặp nguy hiểm vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhanh nhẹn vận dụng công lực khóa cứng sáu huyệt đạo ấy lại, đồng thời khóa cứng tất cả những huyệt đạo chung quanh không cho những chất độc ấy xâm nhập vào cơ thể. Tuy nhiên nơi vết thương của những con rắn vàng ấy cắn đau nhức không thể tả xiết, do đó cả người lão ta không ngớt run rẩy, mồ hôi lạnh không ngớt toát ra đầm đìa như mưa, sắc mặt biến hẳn. Nghiêm Lăng Vật cố đè nén cơn đau đớn, đưa mắt quan sát kỹ những con rắn vàng đang cắn trên huyệt đạo ở cổ tay, thì thấy đó là một con rắn dài độ 5 tấc 1, thân mình bé nhỏ cỡ đầu ngón tay, dải vàng lóng lánh, đầu nhỏ hình lục lăng, đôi mắt chiếu ngời ánh sáng màu xanh biếc, răng bén nhọn như những mũi kim và trắng bạch như màu tuyết vậy. Nghiêm Lăng Vật là một người đã từng đi khắp các núi cao rừng thẳm, nhưng tuyệt nhiên không hề trông thấy loại rắn vàng hình thù kỳ lạ như thế này bao giờ. Bởi thế hắn ta không khỏi kinh hoàng, thầm nghĩ: chắc chắn hai cầu thủ của phái Ngà Mì đã bị mất mạng với chất độc của loài rắn vàng này. Vậy chả lẽ ta đành chịu ngồi yên đây chờ chết hay sao? Bởi thế lão ta liền thò 5 ngón tay vào, chụp thẳng vào mình của con rắn vàng đang cắn trên mạch cổ tay. Nhưng lão ta liền cảm thấy thân mình của con rắn ấy rắn chắc như một sợi dây gần, và đôi hàm răng của nó bám cứng vào da thịt của lão ta, dù giật mạnh cũng không thể giật ra được. Chính vì vậy nên lão ta cảm thấy nơi vết thương càng đau nhức hơn, bất giác hừ lên một tiếng lạ lùng. Do đó Nghiêm Lăng Vật lại càng kinh hoàng không tả xiết, dương đôi mắt sáng ngời nhìn đăm đăm vào sáu con rắn vàng đang cắn vào sáu huyệt đạo trên người, luống cuống như không biết hành động ra sao nữa. Lúc ấy lão ta bỗng có nghĩ đến bỏ chạy để thoát thân, và dù cho có phải chết thì cũng tìm đến một nơi kín đáo để vùi thay, không cho người đời được biết. Chính vì vậy cho nên lão ta bèn đứng phát lên rồi nhắm hướng cửa bỏ chạy đi. Xong trong khi đôi chân của lão ta chưa ra khỏi khung cửa, thì bỗng nghe ở phía ngoài gian phòng có một giọng nói âm u lạnh lùng truyền đến rằng: chớ nên bỏ chạy một cách liều lĩnh, chả lẽ ông lại muốn chết sớm hơn hay sao hả? Giọng nói lạnh lùng như băng giá khiến lão ta nghe lọt vào tai phải bắt nổi da gà. Nghiêm Lăng Vật không khỏi giật mình, đưa đôi mắt nhìn thẳng vào phía gian phòng nói: bằng hữu, tại sao lại không chịu bước ra để Nghiêm mổ được thấy hả? Nghiêm mổ ngày hôm nay dù có chết hay sống vẫn không hề ân hận chi cả. Giọng nói âm u lạnh lùng ấy lại vọng đến rằng: Nghiêm bằng hữu, nếu còn biết tiếc rẻ mạng sống của mình thì xin hãy ngồi yên trở lại. Và đây, nếu có ý muốn hại ông thì chắc chắn không khi nào lại lên tiếng cản ngăn ông như thế. Nhưng hiện giờ già chưa tiện bước ra để cho ông gặp mặt, vậy ông vui lòng chờ đợi trong chốc lát nữa có được hay không? Nghiêm Lăng Vật không khỏi sững sờ kinh ngạc, vì nếu nhân vật ấy là kẻ địch thì chắc chắn lão ta phải chịu lăng nhục một cách đau đớn. Trái lại nếu là một người có thiện chí muốn giúp đỡ cho lão ta thoát khỏi cơn nguy cấp này thì đó có thể là chuyện đồn đại ra khắp võ lâm, thì tên tuổi của lão ta cũng sẽ bị sụp đổ hoàn toàn. Chính vì vậy nên lão ta cảm thấy hết sức hoang mang, không biết nên có một thái độ như thế nào mới phải. Thì ra bỗng ngay lúc ấy, giọng nói lạnh lùng từ bên ngoài lại nói lên rằng: tốt nhất là Nghiêm Bằng Hữu nên nghe theo lời của già. Trái lại nếu liều lĩnh rời khỏi nơi đây thì chắc chắn đi không hơn 1.000 dặm đường đâu. Nghiêm Lăng Vật tuy là một người cầm đầu trong 4 lão ma đầu của Long Hổ Thập Nhị Minh, thế mà trong giây phút đứng trước sự sống chết này vẫn không khỏi kinh hoàng sợ hãi, gần như là hồn lìa khỏi xác. Đột nhiên lão ta bất thần lại nghe có một tiếng gào thảm thiết vang lên, nên sắc mặt càng tái xanh như chàm, mồ hôi lạnh tiếp tục tuôn ra xối xả. Lão ta đưa mắt nhìn vào 6 con rắn đang cắn chặt tại 6 huyệt đạo trên thân người của mình, thì không khỏi than dài cất tiếng nói lẩm bẩm rằng: thực không ngờ Nghiêm Lăng Vật ta ngày hôm nay lại đành chịu chết thê thảm tại nơi này. Bởi thế bao nhiêu chuyện đã qua liền nói tiếp hiện rõ mồn một trong đầu óc của lão ta. Lão ta cảm thấy rằng cái chết đối với mình hôm nay quả là một sự báo ứng thích đáng của bao nhiêu hành động tàn ác của mình trước kia. Do đó trong lòng cảm thấy hết sức xót xa, hối hận. Vì vậy lão ta lại cất tiếng nói lẩm bẩm rằng: nỗi oan tình này là tự mình tạo nên, dù cho có chết đi 100 lần cũng đáng tội. Song trước khi ta nhắm mắt chưa được trông thấy Diệp Siêu Trần phải đền tội đích đáng, cũng như Nhung Vân Hổ chưa nát thịt tàn xương, thì thật là vô cùng ân hận mà. Câu nói của lão ta chưa dứt thì bỗng nghe giọng nói âm u lạnh lùng từ ngoài gian phòng lại vọng đến rằng: ông đang nghĩ gì vậy? Hiện giờ già có một cảm giác như vừa bừng tỉnh một cơn ác mộng, và hết sức lấy làm hối hận trước những tội ác đã qua của mình. Vậy xin Bằng Hữu hãy vui lòng cho già được chết sớm hơn thì tốt lắm. Được, chỉ với câu nói của Nghiêm Bằng Hữu cũng chứng tỏ Nghiêm Bằng Hữu sớm biết quay đầu trở về đường thiện rồi. Vậy tại hạ sẽ bí mật ám trợ cho Nghiêm Bằng Hữu, song hiện giờ chưa thể bước ra để gặp mặt Nghiêm Bằng Hữu được, vì chúng quanh đây đang hiện diện đông đảo bọn nha trảo của Diệp Siêu Quần, cũng như hiện tình tại Thiếu Lâm đang mờ mờ vô cùng khó hiểu. Câu nói chưa dứt thì bóng người ấy đã im bặt, không còn lên tiếng nói tiếp nữa. Do đó không khí chung quanh gian nhà lại im lặng nặng nề. Nghiêm Lăng Vật nghe qua câu nói ấy thì trong lòng hết sức hoài nghi, thầm nghĩ: Diệp Siêu Trần quả là một con người lợi hại, hành sự hết sức là thần tốc, nên trong chớp mắt là đã chiếm lĩnh được ngôi vị tối cao của phái Thiếu Lâm. Nhưng trong lúc lão ta còn đang suy nghĩ thì bất thần đã trông thấy có bóng người di động đến nơi, và chẳng mấy chốc sau thì thấy rõ 6 vị tăng nhân thân hình to lớn nhanh nhẹn lướt vào gian phòng. Trong 6 tăng nhân ấy có một vị mắt to râu rịa, sắc mặt đỏ gai gắt. Lão ta đưa mắt nhìn vào những con rắn vàng đang cắn chặt khắp 6 huyệt đạo trên người của Nghiêm Lăng Vật, thì liền cất tiếng niệm Phật thật to nói: A Di Đà Phật. Nghiêm thí chủ, chẳng hài tại sao thí chủ lâm vào hoàn cảnh này? Chẳng hài thí chủ có vui lòng để cho bần đạo trợ lực một tay hay không vậy? Nghiêm Lăng Vật lên tiếng nói: chẳng ai đại sư có thể cho Nghiêm mổ được biết lai lịch hay không vậy? Vì lẽ gì đại sư biết già đây là người họ Nghiêm? Lão tăng nhân ấy mỉm cười nói: Nghiêm thí chủ là người tên tuổi gian lừng trong thiên hạ, ai ai cũng được biết cả. Bần tăng chính là đệ tử đời thứ 13 của phái Thiếu Lâm, pháp danh gọi là Mạc Tịnh. Câu nói của vị tăng nhân ấy chưa dứt thì 6 con rắn đang cắn trên người của Nghiêm Lăng Vật bỗng há miệng ra, rồi nhắm ngay 6 vị tăng nhân cạnh đó lao thấp tới. 6 tăng nhân nọ không thể ngờ được biến cố ấy nên hoàn toàn không hề có sự đề phòng trước. Do đó tất cả 6 người đều bị 6 con rắn vàng chia nhau lao đến cắn trúng xa giáp huyệt trên mặt. Đôi hàm răng ấy sắc bén như những mũi kim nhọn, chất độc lại vô cùng nguy hiểm, nên 6 tăng nhân nọ đều cảm thấy đau đớn cả thân người, buộc miệng gào to không ngớt, rồi đôi chân tự nhiên mềm nhũn té quỵ luôn xuống đất. Nghiêm Lăng Vật trông thấy thế, vừa kinh hãi lại vừa vui mừng, thầm biết nhân vật đang ẩn nấp kia đã ám trợ mình, giải nguy cho mình. Chẳng mấy chốc sau thì Nghiêm Lăng Vật trông thấy có một bóng người nhanh nhẹn bước vào phòng, và khi đứng lên thì lão ta trông thấy đó là một lão già mặc áo đen, diện mục xấu xí như một con ác quỷ, thái độ lạnh lùng như băng giá. Lão già đó liếc mắt nhìn thấy sáu tăng nhân nọ đang té quỵ xuống đất thì đôi mắt hung tợn lại càng trở thành sáng quắc, lên tiếng gọi: "Mạt Pháp Đại Sư!" Giọng nói của lão ta vừa lạnh lùng vừa bén nhọn, tựa hồ xối xỉa vào tai của mọi người, khiến cho Nghiêm Lăng Vật không khỏi kinh hoàng thất sắc. Sáu vị tăng nhân ấy tuy đã bị té quỵ trên đất nhưng vẫn chưa chết hẳn. Do đó Mạt Pháp Đại Sư liền ngửa mặt lên cười đau đớn nói: "Chẳng hiểu vì lẽ gì những con rắn vàng đang bám cắn trên người của Nghiêm Lăng Vật bất thần lại lao tới cắn anh em chúng tôi như vậy." Đôi mắt hung tợn của lão già áo đen quét ngang qua khuôn mặt của Nghiêm Lăng Vật một lượt, trong khi cổ họng của lão ta phát lên một chuỗi cười ằn ặc nói: "Nghiêm Lăng Vật, chỉ trong chốc lát đây thì ông ấy sẽ nếm mùi cực hình cho biết." Vừa nói lão ta vừa thò tay vào áo lấy ra một chiếc lọ bằng sứ màu xanh biếc, rồi rút ra sáu viên thuốc đen ngòm, xong không trao cho các vị tăng nhân uống ngay, mà lại nhanh chân bước thẳng đến chiếc bàn to cạnh đó, thò tay dở nắp một cái tô ra, chu miệng hít một thành một tiếng sáo dài. Tức thì sáu con rắn nhỏ màu vàng kim đang bám cắn trên người của sáu vị tăng nhân ấy vội vàng há miệng nhả đối phương ra, nhanh nhẹn lao thoát đến chiếc bàn, cùng chui thẳng vào trong cái tô nọ. Thế là sau một tiếng cọp, nắp của chiếc tô được đậy kín, đồng thời đôi khóe miệng của lão già áo đen liền hiện lên một nụ cười thâm độc sâu hiểm. Nhưng bất thần sắc mặt của lão ta bỗng biến hẳn, dần cán cũng lấm tấm mồ hôi lạnh. Thì ra ngay lúc đó lão ta cảm thấy có một cánh tay thò nhanh tới siết cứng lấy mặt cổ tay của lão ta, và những ngón tay của đối phương rắn chắc chẳng thua chi là sắt thép, khiến cho lão ta cảm thấy bị đau đớn ngấm tận đến tim can. Đôi mắt tóe lửa đỏ, máu huyết cuồn loạn tơi bời. Do đó lão ta biết mình không làm sao thoát khỏi được độc thủ của đối phương, nên gượng cười đau đớn nói: "Tôn giá là ai đây?" Câu hỏi của lão ta chưa dứt thì đã cảm thấy trên 13 huyệt đạo trên lưng của mình đã bị đối phương điểm mạnh vào, khiến cho xương cốt chỉ nghe răng rắc, nên lại càng kinh hãi hơn, thất vọng sợ hãi nói: "Tôn giá quả là một người ác độc, tại sao lại phế trừ võ công của già như vậy?" Nhân vật võ lâm thường xem võ công của mình còn quý báu hơn cả tính mạng của mình nữa, nên lão già áo đen cảm thấy bị đối phương phế trừ võ công đi thì đau đớn còn hơn là bị đối phương giết chết. Liền đó lão ta bất thần trông thấy có bóng người chập chờn, và cũng liền thấy một chàng thiếu niên mặc áo dài màu xanh lục, sắc mặt lạnh lùng xuất hiện ngay trước mặt. Chàng thiếu niên ấy cất giọng lạnh lùng nói: "Ông là kẻ lấy võ công để đi hại người thì chi bằng phế trừ đi còn hơn." Lão già áo đen cất tiếng buồn bã than nói: "Nếu như vậy thì xin tôn giá hãy giết quách tôi cho rồi." Chàng thiếu niên lại cười nhạt nói: "Để cho ông còn sống thì có lợi hơn, vì ít nhất cũng làm cho Diệp Siêu Trần thấy được là trong võ lâm ngày nay chẳng phải là hết người, để cho thắng ta bớt đi cái tính hung hăng ngông cuồng hiện nay." Sắc mặt của người áo đen biến hẳn, tâm trạng đều ớn lạnh nói: "Nhưng tại sao các hạ lại phải ra tay để mà triệt hạ những người của Diệp Siêu Trần hả?" Chàng thiếu niên cất tiếng cười to nói: "Nhưng chắc chắn là ông là thủ hạ của Kim Sư Độc Trảo Thương Lục Kỳ, vậy thử hỏi có gì khác hơn đâu." Lão già áo đen cất giọng buồn bã nói: "Giờ đây các hạ định xử trí với tôi như thế nào đây?" Đôi mắt sáng ngời như hai ánh thép của chàng thiếu niên bèn nhìn thẳng vào mặt lão già áo đen một lúc mới cười nhạt nói: "Tôi cũng không hại ông làm gì, trái lại để ông được sống hầu tìm đến Diệp Siêu Trần." bảo với hắn ta nên gác bỏ ý định xưng bá võ lâm, cũng như toàn chiếm đoạt ngôi vị tại Thiếu Lâm tự, bằng không thì tất sẽ bị quả báo đích đáng. Lão già áo đen thầm nghĩ, chỉ cần người không giết ta thì chắc chắn Diệp lão tiền bối sẽ ra tài khôi phục võ công cho ta. Vậy xem ra trong võ lâm rõ ràng chưa hề được biết Diệp lão tiền bối đã chiếm đoạt được ngôi vị của phái Thiếu Lâm. Hành động lão tiền bối quá là hết sức bí mật, chẳng hề để lộ một tí sơ hở nào. Rồi bọn người sẽ biết tài. Vì nghĩ như thế nên bất giác đôi khóe miệng của lão ta bèn thoáng hiện một nụ cười gian manh sâu hiểm. Nhưng đôi mắt chàng thiếu niên vô cùng lanh lợi, chỉ thoáng nhìn qua là đã biết ý nghĩ thầm kín trong lòng của lão già áo đen. Do đó chàng cất tiếng cười nhạt nói, ông cho rằng Diệp Siêu Trần có thể giúp ông khôi phục được võ công hay sao? Ông chớ nên hy vọng hảo huyền như vậy, vì chắc chắn Diệp Siêu Trần không có khả năng ấy đâu. Lão già áo đen nghe như thế sắc mặt liền biến hẳn, đưa mắt nhìn thẳng vào chàng thiếu niên một lượt, rồi tiêu nghiễu quay lưng bước khập khểnh bỏ đi. Xong chàng thiếu niên bỗng quát to lên rằng, hãy chậm đã. Lão già áo đen nghe thế không khỏi giật nảy mình, dừng chân quay người lại nói, các hạ còn điều chi dạy bảo nữa đây? Chàng thiếu niên ấy liền nhanh như chớp thò cánh tay phải ra chụp lấy chiếc lọ sứ vào tay và 6 viên thuốc màu đen trong tay của lão già, rồi quát lên rằng, ông hãy đi đi. Lão già áo đen nghe thế thì không khỏi kinh hoàng thất sắc, hối hả lui đi không dám nói một lời. Sau đó chàng thiếu niên bèn lấy một viên thuốc bỏ vào miệng nghiêm lăng dần, biểu lão ta nuốt xuống. Bắc Danh đảo chủ trông thấy thế trong lòng hết sức cảm ơn, và giữa lúc lão ta định lên tiếng hỏi lại thì về lai lịch của chàng thiếu niên, thì lại bất thần cảm thấy đầu óc quay cuồng, rồi té quỵ trên đất ngất lịm đi. Lúc ấy từ ngoài bỗng có một số bóng người lướt vào đông đảo, và khi số người ấy đứng nghiêng thì lại nhìn thấy rõ là cậu bé ăn mày Kê Khang và một số người của thần cơ tú tài Miêu Đông Thành. Kê Khang lên tiếng nói, đại ca, hiện giờ Thiếu Lâm tự đã phái 3 toán cao thủ ra đi, bọn họ có vẻ hối hả lắm và đi bất kể ngày đêm, do đó chẳng rõ phái Thiếu Lâm đã xảy ra biến cố gì rồi. Thì ra chàng thiếu niên diện mục lạnh lùng ấy chính là Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm. Sau khi nghe qua câu nói của cậu bé Kê Khang thì chàng liền đưa mắt nhìn thẳng về phía Miêu Đông Thanh như có ý trưng cầu ý kiến. Miêu Đông Thanh trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng đáp rằng, theo sự phán đoán của tại hạ thì hành động ấy có 2 mục đích. Mục đích thứ nhất là có lẽ họ đã hay tin Diệp Siêu Trần bị thất bại ở Yên Kinh, nên lo ngại lão ta tìm đến Thiếu Lâm quấy rối. Hay là muốn truy tìm hành tung của Diệp Siêu Trần hầu ra tay chế ngự đối phương để giữ phần chủ động. Căn cứ vào sự canh gác cẩn mật hiện nay tại Thiếu Lâm tự, khiến cho cả mọi người không thể ra vào được dễ dàng, cũng có thể thấy được mục đích đó. Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm mỉm cười nói, sự phán đoán ấy nếu bị sai một ly thì thường thường lệch đi một dặm. Vậy trước khi chúng ta tìm được chân tướng của sự thật thì không thể nào phán đoán liều lĩnh. Tại hạ có ý muốn bí mật bám sát theo sau lão già áo đen nọ để tìm hiểu hư thực ra sao. Vì mọi người nay cần phải đợi chờ tại hạ trở về mới có thể định đoạt được. Nói dứt lời, chàng bèn đưa tay chỉ về phía Nghiêm Lăng Vật, ra hiệu cho Miêu Đông Thanh bước tới để chàng nói nhỏ, dặn dò công việc cần phải làm. Miêu Đông Thanh hiểu ý nên vội vàng bước nhanh đến kề vai của Nam Cung Bách Thu để thì thầm nói một lúc khá lâu. Cuối cùng chàng ta lại to tiếng lên rằng, tất cả mọi việc này đều nhờ vào Miêu lão sư tất cả. Tiếng nói vừa dứt thì chàng đã nhanh nhẹn lướt ra khỏi gian phòng, đưa tay vỗ kêu một tiếng to. Tức thì từ trong bóng tối cạnh đó có một bóng người lướt nhanh ra. Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm vội vàng hỏi rõ hướng đi của lão già áo đen, rồi quay lưng truy đuổi theo thật gấp. Lão già áo đen có diện mục xấu xí như ác quỷ ấy, sau khi bị phế trừ võ công thì sắc mặt trông lại càng ghê rợn hơn. Lão ta đưa đôi chân khập khểnh từng bước lão đảo nhắm hướng Tung Sơn đi tới. Vùng núi Tung Sơn vẫn một màu xanh biếc như thuở nào. Những cây tùng, cây bắc cổ thụ tốt tươi che rậm rạp khắp nơi, khiến nước suối chảy róc rách. Cạnh đó, tiếng lá cây xào xạc theo chiều gió đưa. Hơn nữa thỉnh thoảng lại nghe có tiếng chuông trong trẻo vọng đến bên tai, lần lần trên nền trời cao, làm cho cảnh sắc thêm phần trang nghiêm khả kính. Do đó ai đi đến vùng này cũng có cảm giác như thoát ra khỏi cảnh trần tục, quên mất sự hiện diện của cá nhân mình. Nhưng ngày nay, cũng với cảnh sắc như xưa, song vùng Tung Sơn trang nghiêm tĩnh mịch này lại đang ngầm chứa những biến cố đẫm máu. Chính vì vậy nên người biết được mọi diễn biến đang xảy ra đều có cảm giác cả vùng núi Tung Sơn đang được trùm lên một lớp mây mù buồn thảm. Lão già áo đen đưa chân bước đi chậm chậm hơn nữa, vì đường núi gồ ghề nên lão ta đi lại càng khó khăn hơn. Lão ta không hề ngó quanh mà chỉ một mực nhắm hướng Hoàng Cái Phong đi tới. Giữa lúc lão ta đang tiến bước thì bỗng trong một bụi cây rậm rạp bên đường có một gã đàn ông mình mặc áo đen tay cầm đao thép bất thần chui ra rồi khẽ quát lên rằng: "Thôi tứ gia, ông làm sao rồi vậy?" Gã đàn ông to lớn ấy liếc mắt nhìn qua thì thấy từ dáng điệu cho tới bước chân đi của lão già áo đen có vẻ rất khác thường, nên không khỏi kinh hoàng, cất tiếng hỏi rõ nguyên nhân. Lão già áo đen cười đau đớn đáp: "Việc này không thể dẫn tác cho người hiểu rõ được. Thực chẳng ngờ Thôi Hoàng quan ta ngày hôm nay lại lâm vào tình trạng bi đát như thế này. Chẳng hai người có sẵn ngựa để đi cho đỡ chân không vậy?" Gã đàn ông ấy nghe thế lại càng tỏ sắc kinh hãi hơn. Hắn ta vội vàng đáp: "Thưa có." Dứt lời hắn ta bèn chu đôi môi lên quýt thành một tiếng sáo dài. Tức thì từ trong đám cây rậm rạp cạnh đó có một con tuấn mã cò bốn gió chạy như bay đến. Thôi Hoàng Quang lên tiếng nói: "Người mau đỡ ta lên ngựa, và ta bị đối phương chế ngự quyệt đạo rồi, do đó hiện nay hoàn toàn chẳng hề có một chút gió công nào hết." Gã đàn ông nghe thấy thế lại càng kinh hãi hơn, vội vàng thò tay đỡ Thôi Hoàng Quang lên mình ngựa. Và Thôi Hoàng Quang không chờ cho gã đàn ông ấy lên tiếng nói, đã vội vàng nắm lấy cương ngựa, giật mạnh tức thì con tuấn mã cò bốn gió chạy như bay. Vượt qua núi đồi rừng rậm, lướt tới nhanh như gió cuốn. Lúc bấy giờ từ phía sau lưng con tuấn mã bỗng có một cái bóng màu lục phi thân truy đuổi theo thật gấp. Và chẳng mấy chốc sau thì cái bóng màu lục ấy đã lướt nhanh tới trước, rồi bám sát dưới ngựa của con tuấn mã như một con dơi. Suốt dọc đường đâu đâu cũng có những trạm canh gác bí mật, lo việc canh gác rất chặt chẽ. Nhưng vì bọn họ nhìn thấy người trên ngựa chính là Thôi Hoàng Quang, nên để yên cho lão ta đi, không hề ngăn cản lại để xét hỏi chi cả. Bởi thế con tuấn mã vẫn tiếp tục chạy như bay đến trước, và chẳng mấy chốc sau, nó đã lướt qua khoảng đường trên 10 dặm. Chừng ấy thì lão già áo đen đã có thể nhìn thấy phía xa xa, thấp thoáng những rừng cây xanh tùm, có những mái ngói cong ẩn hiện. Tại Hoàng Cái Phong có một ngôi nhạc miếu rất đồ sộ, mái ngói xanh biếc, tường cao đỏ tươi, kèo cột được sơn son thép vàng huy hoàng rực rỡ. Gian điện đồ sộ chẳng kém chi hoàng cung. Từ cổng ngôi miếu đi vào đến chính điện phải trải qua một con đường lát đá dài non một dặm. Hai bên có hai hàng tùng bách cổ thụ xanh bóng râm mát rượi, khiến cho khung cảnh ngôi miếu trong lại càng trang nghiêm hơn. Thôi Hoàng Quang dục ngựa chạy qua cổng miếu, rồi tiếp tục chạy như bay về phía chính điện. Nhưng lúc ấy lão ta đã cảm thấy đuối cả sức lực, không còn giữ chặt được sợi cương ngựa nữa. Do đó bất thần lão ta đã xúc tay ngã lăn quay xuống đất. Liền đó từ trên ngọn cây tùng cổ thụ bỗng có một người che mặt nhanh nhẹn phi thân xà thẳng xuống mặt đất, rồi lên tiếng kêu to rằng: "Thôi Hoàng Quang!" Trong lúc bấy giờ hai khóe miệng của Thôi Hoàng Quang đã trào máu bầm, tỏ ra vô cùng đau đớn. Lão ta gắng gượng nhướng đôi mắt rồi lên tiếng hỏi: "Hãy mau dẫn ta đi gặp Tương Sơn chủ." Người cha mặt liền lên tiếng đáp: Sơn chủ hiện giờ đã đi đến Thiếu Lâm rồi, chẳng hay ông đã bị độc thủ của ai vậy? Ông hãy nói cho Triệu Mỗ được biết hầu Triệu Mỗ đi đòi lại món nợ máu này. Thôi Hoàng Quang lên tiếng đáp: Triệu lão đại, mối thù này người không thể trả nổi đâu. Vậy hãy mau đưa ta đến Thiếu Lâm để gặp sơn chủ. Người che mặt ấy đưa mắt nhìn qua phía cổng miếu, rồi bỗng lên tiếng nói: Kìa, sơn chủ và vị trưởng môn của phái Thiếu Lâm đã trở về đến nơi rồi. Vậy chúng mình khỏi phải lặn lội cho mệt nhọc. Lúc ấy từ bên ngoài cổng chùa đã trông thấy Kim Sư Độc Trảo Thương Lục Kỳ và tám người tăng nhân mặc áo cà sa vàng, cùng hộ vệ một lão tăng mình mặc áo xám, diện mục thanh tú, mày râu đều bạc trắng, đang thong thả bước vào. Lúc ấy Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm đang đeo sát thân người dưới bụng ngựa, nên có thể đưa mắt ra cổng miếu rất dễ dàng. Chàng trông thấy vị lão tăng mặc áo xám ấy bước vào thì không khỏi biến sắc, thầm nói: Đấy nào phải là trưởng môn Thiếu Lâm, đấy chính là Diệp Siêu Trần kia mà. Thì ra Lữ Tùng Lâm đã nhận ra được đối phương qua đôi tia mắt tràn đầy sắc kinh ngạc của lão tăng áo xám, vì trước đây chàng đã thấy được đôi tia mắt ấy trong khi Diệp Siêu Trần gặp cảnh kinh hoàng. Và hiện giờ có lẽ đối phương đã sơ hở nên để cho hai tia mắt ấy hiện rõ ràng như lúc xưa vậy. Việc đó cũng không có chi là lạ, vì cả ngôi nhạc miếu này đều là nha trảo của Diệp Siêu Trần. Hơn nữa lúc ấy Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm đang ẩn mình dưới bụng ngựa, không ai có thể trông thấy được mà cũng không ai có thể tưởng tượng được chuyện đó. Chính vì vậy nên Diệp Siêu Trần sơ hở và để lộ nguyên hình là đúng thôi. Nhưng Diệp Siêu Trần không làm sao ngờ được là chỉ một tí sơ hở của mình lại gieo mầm họa to tát, đưa đến một sự thảm bại thiệt thân đến sau này. Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm lúc ấy không khỏi buồn thầm, vì chàng đón biết số mạng của vị trưởng môn phái Thiếu Lâm hiện giờ chắc chắn là rủi nhiều lành ít rồi. Chàng trông thấy Diệp Siêu Trần dùng thực dịch dung cải trang hết sức là tinh vi, giống y hệt như trưởng môn phái Thiếu Lâm. Nếu chẳng phải lão ta đi cùng với Kim Sư Độc Trảo Lục Thương Lục Kỳ đến ngôi nhạc miếu này, hơn nữa nếu không để lộ tia mắt cố hữu của lão ta ra, thì chắc chắn Lữ Tùng Lâm tuyệt nhiên không đời nào có thể nhận ra được lão ta chính là Diệp Siêu Trần. Quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.